Chương 43, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ Lưu Phong Nam Tước. Xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu dê bỏ ngựa? Thác Lý liền vội vàng hỏi, yêu cầu như vậy, đến bao nhiêu hắn đều đáp ứng, thật sự là quá đơn giản. 100 con trâu, 200 con ngựa, 300 con dê. Lưu Phong chậm rãi báo ra một vài. Cái này trâu số lượng nhiều lắm, Bác Phong Thành tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể tìm ra 30 con trâu tới. Thác Lý lau cái chán đổ mồ hôi, trâu mặc dù là gia súc lấy thịt, nhưng da lông lại là đỉnh tiêm, cu nở dê có thật nhiều có tiền quý tộc làm bảo đồng dạng nuôi. Tỷ như hắn phụ thân liền nuôi 20 đầu trâu, còn có 10 đầu trâu, hắn phải đi những thành thị khác mới có thể tìm đủ tới. Chỉ có 30 con trâu kia ngựa số lượng muốn 300 đầu, dê muốn 500 đầu. Lưu Phong miệng hơi cười lại đem số lượng đi lên khẽ đảo. Thác Lý ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong, số lượng này làm sao càng nói càng nhiều, dùng tới tôn sưng, vội vàng nói, Lưu Phong đại nhân, cái này ngựa số lượng nhiều lắm, chúng ta Bắc Phong Thành không có nhiều như vậy ngựa, liền một nửa đều rất khó gom gót. Nha Lưu Phong tiếu dung biến mất, thản nhiên nói, như vậy các ngươi có thể xuất ra bao nhiêu trâu ngựa dê đến? Thác Lý trong lòng trầm xuống, thoáng suy nghĩ liền báo ra một vài, 30 con trâu, 120 con ngựa, 300 con dê. Có thể Lưu Phong gật đầu đồng ý. A Thác Lý lại ngây ngẩn cả người, đơn giản như vậy đáp ứng hắn còn tìm một đống lấy cớ đâu. Trên thực tế, dạng này số lượng đã vượt qua Lưu Phong dự đoán, mà lại nhiều liền không tốt nuôi. Các loại nuôi lớn về sau, hắn cũng không cần theo địa cầu bên kia mang bò bít tết đến đây, ở chỗ này liền có thể ăn vào dê bò thịt. Về phần con ngựa, thật đúng là thời đại này quý giá nhất động vật một trong, có thể muốn tới 120 thớt, mặc dù chỉ là ngựa con, nhưng cu nở dê vượt qua tưởng tượng, cu nở dê theo khía cạnh chứng minh Bắc Phong Thành không lạc quan. A ta hiện tại liền chạy về Bắc Phong Thành đi tập hợp đủ dê bò ngựa, có thể xin ngài hỗ trợ thu mua một chút da lông sao? Chúng ta sẽ ở sau 5 ngày mang đủ dê bò ngựa, còn có đại lượng lúa mì tới cùng ngài giao tiếp. Thác Lý đứng dậy, vội vàng nói. Bác Phong Thành đâu chỉ không lạc quan, là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hán phụ thân đại nhân theo bí ẩn con đường bên trong biết được, có một đám cường đại mã tặc để mắt tới Bác Phong Thành. Cho nên Bác Phong Thành hiện tại nhu cầu cấp bách quân đội, kỵ sĩ là không dám nghĩ. Trong lúc nhất thời QNZ không triệu tập được kỵ sĩ, chỉ có thể chiêu mộ trong lãnh địa bình dân làm hộ vệ. Có hộ vệ, giả bộ như vậy chuẩn bị liền muốn đuổi theo, thiết giáp là không cần suy nghĩ, cũng không dám nghĩ, thứ đẳng giáp lưới đều rất đắt đỏ, như vậy lần nữa nhất đẳng giáp ra chính là hàng đầu lựa chọn. Có thể. Đơn giản như vậy yêu cầu, Lưu Phong đáp ứng. Như vậy, Lưu Phong đại nhân, tại hạ liền lập tức về Bắc Phong Thành đi. Thác Lý đứng lên nói. Đi thôi. Lưu Phong phân phó người đem trên mặt bàn điểm tâm đóng gói cho Thác Lý mang đi. Thác Lý vội vã rời đi, một khắc không ngừng liền lên thuyền, rời đi Tây Dương Thành. Lưu Phong trên ghế ngồi yên một hồi, mới quay đầu đối đứng tại bên cạnh Ngưu Bôn nói, ngươi cho rằng Bắc Phong Thành đã xảy ra chuyện gì? Mã tặc Ngưu Bôn trầm giọng phun ra hai chữ. Hai chữ, Lưu Phong lập tức đã hiểu, xem ra một chút mã tặc bắt đầu hoạt động. Đi thôi, đi xem bọn họ một chút luyện thế nào, đêm nay thế nhưng là bọn hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Rõ hai người rất nhanh liền đi vào trong quân doanh, lúc này quân doanh chỉ có giữ nhà mấy người bên ngoài, chỉ còn lại trên quảng trường nhỏ đứng đấy 8 người. 8 người này, chính là toàn bộ hành trình chạy song chướng ngại chạy 8 người, tân khắc liền đứng tại vị thứ nhất, lấy ưu việt thành tích, trở thành đội trưởng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng phía trước, hai tay cánh tay kề sát đùi hai bên. Cái khác 7 người cũng giống như thế, đi qua mấy ngày quân doanh sinh hoạt, để bọn hắn biết trong quân doanh kỷ luật sát, hơi có gì bất bình thường đó chính là dùng cách xử phạt về thể xác, không có cơm ăn. Dùng cách xử phạt về thể xác hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không có cơm ăn liền khổ bọn hắn, tân khắc liền thử qua phạm sai lầm về sau, không có cơm ăn. Ghê tởm nhất chính là Ngưu đại huấn luyện viên còn cầm một bát thịt kho tàu ăn cho hắn nhìn. Hôm nay 8 người đều biết có nhiệm vụ, có nhiệm vụ liền đại biểu cho có công hơn, có công hơn đại biểu cho ăn càng tốt hơn, thậm chí về sau thụ thường, còn có thể phân đến công việc tốt, hoặc là tiến vào trong phủ thành chủ bổ nhiệm. Lưu Phong cho quân doanh định rất nhiều thưởng phạt chế độ, chỉ cần có công, nhà cửa, địa vị hắn đều có thể cho. Tám người này trang bị QNZ 10 phần tinh lương, có thể nói là thời đại này đỉnh phong trang bị. Ngưu Bôn nhìn qua về sau, đều nói quốc vương trang phục kỵ sĩ chuẩn bị cũng không bằng. Tám người này, chính là Lưu Phong chế tạo dị giới bản lính đặc chủng. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng là lính đặc chủng Thái Điểu. Tám người, người người một cái giao quân dụng, là Lưu Phong thành lập khoa nghiên bộ, ấn lấy mỉn nạ giao quân dụng kiểu dáng chế tạo. Đương nhiên, bởi vì kỹ thuật các loại nguyên nhân, so mỉn nạ giao quân dụng kém nhiều, nhưng QNZ so thời đại này trước vào. Lại phối hợp, cỡ nhỏ nỏ quân dụng, 7-8 mét khoảng cách bắn chúng yếu hại, có thể trong nháy mắt giải quyết địch nhân. QNZ có cỡ lớn nỏ quân dụng, hoặc phản khúc cung phối trí, cái này đều nhìn 8 người thích dùng cái kia. Cận chiến càng có hoành đao, là Lưu Phong đem địa cầu đường hoành đao cho trở tới, còn có bay dây thừng trụ y, chào câu. Mặc trên người cũng là khoa nghiên bộ theo Lưu Phong yêu cầu chế tạo phối giáp, cũng chính là bảo hộ thân thể bộ vị mấu chốt thiết giáp, tỉ như hộ tâm kính trở. Mọi yêu cầu chính là nhẹ nhàng linh hoạt, quá nặng cưng giáp, căn bản không thích hợp lính đặc chủng trảm thủ hành động. Nếu không phải hiện tại là lãnh binh khí thời đại, Lưu Phong đều nghĩ đến về sau. Đặc biệt binh đều là mặc áo vải làm nhiệm vụ, dù sao lính đặc chủng cũng không phải trong chiến trường xông pha chiến đấu tướng quân. Lưu Phong đi vào tân khắc trước mặt, nhìn qua đối phương ngược ngược trường, kia là một đầu chỉ lên trời gào thét sói, là chi này dị giới bản lính đặc chủng đồ đằng, tên là chiến lang tiểu đội đặc chủng. Ngươi là đội trưởng, nhiệm vụ tối nay, ta không hy vọng thấy có người tử thương, không phải. Các ngươi liền không xứng với cái này ngược trương. Lưu Phong đâm chiến lang ngược trương, nghiêm túc nói. Rõ tân khắc thẳng tắp thân thể, hét lớn, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ 7 người khác đi theo giống to. Rất tốt, Lưu Phong hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là kích phát vinh quang của bọn hắn cảm giác, muốn vì trở thành chiến lang một thành viên cảm thấy tự hào.